Trọng sinh chi thánh đồ phong lưu. Chương 53, Nana ganh tị. Góc truyện audio.com. Chấm, anh, Hồ Tiểu Linh vui mừng ôm Vu Đồng. Hôn trên mặt của hắn. Ngoài miệng liên tục nói. Thật tốt quá, vỗ nhẹ mông lớn Hồ Tiểu Linh. Vu Đồng cười nói. Chấm, em muốn hôn thì về nhà rồi nói. Bây giờ, chúng ta tới trước tiên xử lý người đã không cần tồn tại này a, hai người về đến nhà. Hồ Tiểu Linh cũng đã bình phục bởi vì chính tay nàng đâm cừu nhân làm cho vừa vui mừng. Vừa lo sợ, ngồi trong phòng khách, Vu Đồng nói, em à, chúng ta khi nào thì nghỉ ngơi. A hát, Hồ Tiểu Linh đỏ mặt lên. Ai, ai là em của ngươi nha? Gọi bậy nữa ta đánh ngươi bây giờ. Chính là, Vu Đồng vẻ mặt ủy khuất nói. Ta nhớ được có người nói qua. Nếu như cái gì, cùng với chị cùng nhau gả cho ta a hát. Hơn nữa, ngươi cũng đã gọi ta là chồng rồi nha. Phi, ai gọi ngươi, Hồ Tiểu Linh hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống dưới. Người ta là nói, nếu như trong quốc luật hôn nhân đồng ý, người ta cùng với chị cùng nhau gả cho ngươi. Đúng, chính là luật hôn nhân. Hừ hừ, ngươi nhìn thấy như thế nào? Chấm, luật hôn nhân chó má gì? Lão tử chính là pháp luật. Vu Đồng một bức ác bá bộ dạng. Ông Hồ Tiểu Linh, cười gian nói. Vợ à, chúng ta đi nghỉ ngơi đi. Hôm nay, anh phá trinh em được không? Xem thử con chim lớn của anh có thể đờ TLN mềm của em rách luôn hay không? Nha, Hồ Tiểu Linh hét lên một tiếng. Trên mặt đỏ như nhỏ ra máu rồi. Mạnh mẽ giãy ra khỏi vòng tay Vu Đồng. Chạy nhanh trở về phòng của mình. Phanh một tiếng đóng cửa lại. Mặc kệ Vu Đồng như thế nào hô cũng không mở. Vu Đồng nói. Vậy được rồi, em chuẩn bị một chút, ngày mai anh sẽ phá trinh cho em, cười ha ha rồi rời đi. Vu Đồng về đến nhà cũng đã gần 12 giờ, nhìn thấy ba nữ cũng còn chưa ngủ, thấy hắn tiến đến, tiểu nha đầu vội vàng kéo hắn ngồi ở bên người, cái mũi nhỏ ngửi ngửi trên người hắn, hai tay không quên móc con CC của hắn ra. Cũng ngửi, cau mày nói, ai, anh đúng là đần nha. Vu Đồng sững sờ, sao anh lại thành đần rồi? Anh xem nha, tiểu nha đầu đồng dạng nói xong. Trên người của anh có mùi mồ hôi. Nói rõ anh chưa tắm. Trên con CC không có vị đi em thủy. Nói rõ anh không có DT qua LN, quan trọng nhất là. Trên con CC của anh không có vết máu. Không phải nói lần đầu tiên sẽ chảy máu hả? Người ta lần đầu tiên cho anh DT cũng đã chảy thiệt nhiều. Nói rõ anh không có DT chị Tiểu Linh, cùng đi ra ngoài lâu như vậy, cũng không có DT trên LN, anh còn chưa đủ đần hả? Vu Đồng cười khổ, xem ra các nàng cũng hiểu lầm bản thân hẹn hò với Hồ Tiểu Linh. Vì vậy, hắn kể lại câu chuyện vừa rồi nói một lần, nghe được Vu Đồng giúp chị em hai nàng báo thù. Ba nữ tuyệt không kỳ quái, với năng lực của hắn, đối phó với một thị trưởng quá dễ dàng, nhưng mà lại đối Hồ Tiểu Linh cái kia biêu hãn tràn đầy hứng thú. Tần Vận cười nói, em gái Tiểu Linh này cái gì cũng dám nói nha, hắc hắc, anh mau đưa nàng làm ra, làm cho nàng rên rỉ cho chúng em nghe được không? Rên rỉ, tiểu nha đầu lại nghe được một cái mới từ, vậy thì có sao? Vậy thì sao? Ta cũng biết nha, các ngươi nghe a hát, dương dương dương, nàng rõ ràng dùng sinh nhật ca điệu hát lên, dẫn tới ba người cười ha ha. Vu Đồng đem nàng ôm vào trong ngực, nha đầu, dương không phải gọi như vậy đâu. Chỉ cần trong lúc DTLN, trong lòng muốn kêu là đến nơi, thì phải là rên gì? Chính là, tiểu nha đầu nói, như vậy chẳng phải là rất ngại nha. Anh DT người ta. Trong lòng người ta đã nghĩ nhưng người kia ra không có nói ra. Vậy thì chờ anh DT em rồi nói sau. Nhớ kỹ à, em rên gì càng dâm đãng, anh càng cao hứng. Vu Đồng cười ôm lấy tiểu nha đầu. Được rồi, chúng ta đi ngủ thôi. Bốn người vào phòng ngủ. Vu Đồng lại không có động các nàng. Chỉ ôm tiểu nha đầu nằm ở trên giường. Nhắm mắt lại muốn ngủ. Tần Vận đưa bàn tay nhỏ bé qua. Cầm cái kia căn cứng rắn dương vi thi, hỏi, anh, hôm nay anh không được hả? Vu Đồng lắc đầu nói. Anh hôm nay hơi mệt. Cũng đừng có rồi. Tần Vận và Tạ Vũ Hân còn không biết rằng Vu Đồng đã biết nàng đám bọn họ không thoải mái. Thấy Dương Vi thì Vu Đồng cứng rắn như vậy. Cùng nói. Nhưng mà người ta muốn a, Tạ Vũ Hân còn nằm xuống. Tách hai chân ra, bàn tay nhỏ bé chạm vào LN mềm của mình. Dâm đãng nhìn Vu Đồng, cười quyến rũ nói, anh mau tới đờ tê người ta nha. Trong lòng Vu Đồng cảm động, hai tay ôm hai mỹ phụ, hôn lên cái miệng nhỏ của hai nàng, thâm tình nhìn các nàng nói. Được rồi, anh biết rõ ngày hôm qua làm cho quá mạnh. LN của các em còn không thoải mái à, Vận Nhi. Cảm ơn em, Tần Vận lập tức hiểu rõ rồi. Hắn sao phải nói cảm ơn bản thân, cũng là thâm tình nhìn hắn nói. Anh không được nói như vậy, anh là chồng của Vận Nhi, là người Vận Nhi yêu nhất. Chỉ cần nhìn thấy anh vui vẻ, Vận Nhi nguyện ý làm mọi chuyện. Tạ Vũ Hân và Tiểu Nha Đầu cũng gật đầu, Vu Đồng nắm thật chặt bàn tay của các nàng. Nói khẽ, anh biết rõ, anh cũng vậy, anh yêu các em. Ngủ đi, Tần Vận lại cầm Vu Đồng Dương Vi Thi, rất nhanh vuốt mạnh lên, cười nói, không được ngủ nha, anh, người ta không thể dùng LN, hay dùng chỗ khác thỏa mãn anh à, Vu Đồng nghĩ nàng muốn cho mình làm đằng sau. Lắc đầu nói, không được, anh không thích làm chỗ đó. Tần Vận gắt giọng, anh nghĩ gì thế, anh muốn làm thì người ta cũng không cho anh làm, người ta nói chính là chỗ khác. Nói xong xuống giường, nàng lấy ra một cái lọ ở trong tủ đầu giường. Vu Đồng khó hiểu nhìn Tần Vận, chỉ thấy nàng mở nắp bình ra, đổ một ít chất lỏng lên lòng bàn tay. Hai tay xoa xoa, rồi bôi ở trên con CC Vu Đồng. Trong bình kia dĩ nhiên là thuốc bôi trơn. Bôi xong, Tần Vận lại đổ ra một ít, bôi trước ngực mình, Vu Đồng giống như hiểu rõ nàng muốn làm gì rồi. Quả nhiên, bôi thuốc bôi trơn xong, Tần Vận cúi người xuống, hai tay bưng bầu vú to của mình đem kẹp lấy Dương Vi Thi Vu Đồng. Ma sát lên xuống, như vậy làm, mặc dù không có khoái cảm như đờ, TLN, nhưng là có một tư vị khác. Đặc biệt nhìn thấy con CC của mình trượt qua trượt lại trên bầy vú trắng của Tần Vận. Lại để cho trên tâm lý và trong tầm mắt của hắn cũng rất thỏa mãn. Làm lát nữa, Tần Vận kiều mị đối Vu Đồng cười. Thấp kém chán, cái miệng nhỏ nhắn mở ra. Mỗi lần hướng dưới, cái kia thật to quy đầu cũng nhìn thấy đỉnh tiến trong cái miệng nhỏ của nàng. Nàng tác dùng sức hút ở, hướng lên dơ lên thời giờ. Quy đầu theo nàng trong cái miệng nhỏ nhắn rút ra, bởi vì mút lấy, tổng sẽ phát ra, nhé, một thanh âm vang lên, Tần Vận làm sau khi, Tạ Vũ Hân cũng học nàng cho Vu Đồng gắp lát nữa. Tiểu Nha Đầu cảm thấy thú vị, cũng muốn cho Vu Đồng làm, chính là bầu vú của nàng quá nhỏ, như thế nào cũng kẹp không ngừng, bốc giận đến mân mê cái miệng nhỏ nhắn, hai tay nắm của mình núm vú nhỏ. Dùng sức ra bên ngoài kéo, còn thì thào nói, hai chị nhanh chút đi, người ta cũng muốn lại để cho anh đồng đờ tê vú người ta. Một lần nói chọc cho ba người cũng nở nụ cười, Tiểu Nha Đầu chằm chằm vào hai vị mỹ phụ, nổi giận nói, hừ, chẳng phải là cái vú to một chút thôi hả, đợi nhân gia lớn lên, nhất định cái vú sẽ lớn hơn các ngươi. Lúc này, Tạ Vũ Hân đang hầu hạ lấy Vu Đồng. Tần Vận an ủi Tiểu Nha Đầu nói, đúng vậy à, Nana của chúng ta sau khi lớn lên, cái vú nhất định siêu lớn, đến lúc đó, nhất định nhìn thấy mê chết anh. Lúc này, Tiểu Nha Đầu mới dễ chịu một chút, chuyên tâm xem động tác của hai vị thuộc phụ, ảo tưởng đem đến chính mình có một đôi siêu đại cái vú. Để cho Dương Vi Thi anh đồng hoàn toàn bao ở trong. Như vậy. Nhất định sẽ làm cho anh đồng rất sướng. Trọn vẹn qua gần 2 giờ, Vu Đồng mới dưới sự nỗ lực Tần Vận phun ra. Lúc này, hắn đây bắn ra rất nhiều. Đến khi Tần Vận cái miệng nhỏ nhắn tràn đầy tinh dịch mới thôi. Tần Vận ngậm đầy tinh dịch trong miệng, ngạc nhiên trừng lớn đôi mắt, không thể chờ đợi được chia chất lỏng trong miệng cho hai nữ. Hai nữ tiếp nhận tinh dịch trong miệng Tần Vận cũng ngạc nhiên. Không muốn nuốt xuống chất lỏng mỹ vị trong miệng. Tiểu nha đầu hỏi, sao tinh dịch của anh hôm nay dễ uống như vậy? Vừa mê vừa say, thì ra, buổi sáng hôm nay Vu Đồng nghe Hồ Tiểu Phượng nói xong. Đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ. Đã các em ưa thích uống đồ đạc của mình cũng rất thích xem bộ dáng dâm đãng các nàng miệng đầy tinh dịch. Vậy thì sao không làm cho tinh dịch của mình có thêm một ít mùi vị? Bởi như vậy, các em uống cao hứng, mình cũng bắn nhiều hơn cho các nàng một ít. Nghe Vu Đồng giải thích xong, Tần Vận lo lắng, anh làm như ngươi vậy có ảnh hưởng đến chất lượng tinh dịch hay không? Người ta, nói đến đây, gương mặt thanh tú của nàng đỏ lên. Người ta còn muốn sinh cho anh cái bảo vật bảo a, Vu Đồng cười nói. Chuyện này các em yên tâm, anh chỉ thay đổi hương vị, sẽ không ảnh hưởng đến chất lượng đâu, mà còn thêm chức năng dưỡng nhan, gia tăng công lực, từ nay về sau, các em uống càng nhiều thì càng có nhiều chỗ tốt đấy. Nhưng mà, nói đến hai tử nha, anh không nóng vội, cho nên cũng luyện hóa qua tinh dịch, để các em không bị chửa. Sau này hãy nói a, lúc này, bà nữ mới yên tâm, Tạ Vũ Hân nói. Anh đã có thể luyện hóa tinh dịch, vậy sau này có thể hay không bắn nhiều cho chúng em nha? Người ta rất ưa thích uống. Tần Vận cùng tiểu nha đầu cũng gật mạnh đầu. Vu Đồng cười đồng ý. Ôm các nàng, rất nhanh tiến nhập mộng đẹp. Cách chương.